Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 368, bay xa vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 368, bay xa vạn dặm. Cửu quận chúa nhẹ gật đầu, Đoan Đoan Tránh Tránh đứng ở đó ở bên trong, thập phần trang trọng nghe Trương Nhược Trần nói từng cái chữ. Trương Nhược Trần đem một chuỗi chữ vật điếu trụy lấy ra. Tinh lam cổ ngọc chất liệu, điêu khắc được tinh xảo, nắm ở trong tay, có thể cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt hàn khí. Trương Nhược Trần đi về phía trước một bước, tự tay đem chữ vật điếu trụy đọng ở cửu quận chúa cái cổ. Nói, chữ vật điếu trụy không chỉ có chỉ là có thể chữ vật. Tại ngươi gặp được nguy hiểm thời điểm, chỉ cần đem chân khí rót vào trong đó, có thể kích hoạt phòng ngự minh văn, bảo vệ ngươi một đầu tánh mạng. Nhưng là, chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Cửu tỷ, ngươi có thể nhất định phải thận dụng. Đây là một kiện hộ thân bảo vật, càng là một kiện không gian bảo vật. Cửu quận chúa thập phần tinh tường giá trị của nó. Cửu quận chúa nhẹ nhàng vuốt óng ánh xinh đẹp sợi dây chuyền. Nói không nên lời ưa thích. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Chữ vật điếu trụy bên trong, ta thả vài kiện đồ vật cho ngươi. Trong đó, linh tinh tổng cộng có chừng 50 vạn miếng. Không đợi Trương Nhược Trần nói tiếp xuống dưới, cửu quận chúa liền lập tức kinh âm thanh. 50 vạn miếng linh tinh. Cửu đệ, ta tốn hao không được nhiều như vậy tài nguyên. Cho ta 1 vạn miếng linh tinh là đủ rồi. 50 vạn miếng linh tinh, tương đương với 500 triệu miếng ngân tệ. So Vân Võ quận quốc quốc khố đều muốn giàu có. Đừng nói cửu quận chúa, chỉ là một cái huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả. Tự là đối với một cái thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả mà nói, đó cũng là một số tương đương khổng lồ tài phú. Trương Nhược Trần nói, người nếu là theo khuôn phép cũ tu luyện, tự tính toán tu luyện tới thiên cực cảnh đại viên mãn, cũng tốn hao không được nhiều như vậy linh tinh. Nhưng là, ta cho ngươi những linh tinh này, là hy vọng ngươi có thể đi mua sắm tốt nhất luyện thể đan dược, tăng lên tu vi của mình, đánh bóng thể chất của mình. Đồng thời, cũng là vì ngươi tiết kiệm đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện kiếm lấy công huân giá trị thời gian. Kể từ đó, ngươi mới có càng nhiều thời gian đi chuyên tâm tu luyện võ đạo. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi tại bạn cùng lứa tuổi phía trước. Võ đạo chi lộ, không phải sợ tốn hao. Nhiều hơn nữa linh tinh, có thời gian chân quý sao? Thừa dịp tuổi trẻ, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên tu vi của mình. Chỉ có như vậy, tốc độ tu luyện mới có thể càng lúc càng nhanh. Đem cái khác bạn cùng lứa tuổi, rất xa ném tại sau lưng. 50 vạn linh tinh rất nhiều sao? Kỳ thật cũng không nhiều. Những bán thánh kia gia tộc cùng thánh giả thế gia cao cấp nhất thiên tài, tại võ đạo 4 cảnh tốn hao, cơ hồ đều tại 100 vạn miếng linh tinh đã ngoài. Thậm chí, như đế nhất thân phận như vậy thiên kiêu, tại võ đạo 4 cảnh tốn hao, chỉ sợ được vượt qua 1.000 vạn miếng linh tinh. Cho nên, thiên ma lĩnh võ giả, vĩnh viễn cũng so ra kém bọn hắn. Chênh lệch, chỉ biết càng lúc càng lớn. Cửu quận chúa cảm thấy Trương Nhược Trần nói được tựa hồ có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy 50 vạn miếng linh tinh quá nhiều. Căn bản không biết như thế nào mới hoa cho hết. Trương Nhược Trần cũng không để ý những này, tiếp tục nói, ngoại trừ linh tinh, còn có một kiện càng thêm vật chân quý, ta cũng đã đặt ở ngươi chữ vật điếu trụy bên trong. Đó là Minh Quang bán thánh lưu lại một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực. Với ta mà nói, nó đã không có tác dụng. Đối với ngươi mà nói, lại có thể trợ giúp ngươi tu luyện tinh thần lực, đồng thời cũng có thể lĩnh ngộ đồ bên trong bán thánh võ đạo. Cửu quận chúa há to miệng ba, khiếp sợ được nói không ra lời. Tại Tây Viện, nàng cũng đã gặp bán thánh thánh ý đồ. Bất quá cái kia nhưng chỉ là thác ấn cuốn, cũng không phải bút tích thực. Tự tính toán như thế, 1 tháng cũng chỉ có thể tìm hiểu 1 ngày. Hiện tại, một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực, Trương Nhược Trần tự như này đưa cho nàng. Cái này một số tài phú, tuyệt đối so với cái kia 50 vạn miếng linh tinh còn muốn chân quý. Cửu đệ, cửu quận chúa đôi mắt dễ thương nháy. cả người đều ngây người. Trước kia, nàng chỉ cảm thấy cửu đệ là một thiên tài. Hơn nữa là một cái rất giỏi thiên tài. Tuy nhiên lại thật không ngờ cửu đệ rõ ràng có được nhiều như vậy tu luyện tài nguyên. So với một cái đại tông môn tông chủ đều muốn giàu có. Có thể nói, chỉ bằng Trương Nhược Trần cho những tài nguyên này của nàng. Cũng đủ để làm cho vương tộc tại sổ trong vòng 10 năm. Một lần nữa khôi phục nguyên khí. Trương Nhược Trần cười cười nói. Không cần nhiều lời, ta đều minh bạch, ngươi là của ta cửu tỷ. Như bán thánh thánh ý đồ bảo vật như vậy, ta không tặng cho ngươi. Còn có thể đưa cho ai? Cửu tỷ, tu vi của ngươi siêu việt tứ ca. Chỉ là vấn đề thời gian. Tương lai Vân Võ quận quốc, tự giao cho ngươi rồi. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng muốn đem một ít vũ kỹ bí tịch viết xuống. Giao cho cửu quận chúa. Chỉ là dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, tối đa chỉ có thể viết ra linh cấp trung phẩm vũ kỹ. Về phần linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, cũng rất khó, trừ phi Trương Nhược Trần lưu lại, tay bắt tay giáo các nàng, mới có thể để cho bọn hắn học tập đến trong đó tinh túy. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần không có nhiều thời giờ như vậy, thế nhưng mà trái lại, tại võ thị học cung thư khố, có thêm nữa nguyên vẹn vũ kỹ có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn. Cho nên, cùng hắn Trương Nhược Trần chính mình truyền cho bọn hắn một ít khuyết thiếu tinh túy vũ kỹ. Không bằng cho Lôi Cảnh nói một tiếng, làm cho hắn sau này chiếu cố nhiều cửu quận chúa cùng Trương Thiếu Sơ. Chỉ cần Lôi Cảnh một câu, sau này, võ thị học cung vũ kỹ, còn không phải tùy tiện bọn hắn chọn lựa. Trương Nhược Trần tin tưởng, hắn tại Lôi Cảnh trong lòng có cái này sức nặng, Lôi Cảnh cũng khẳng định cam tâm tình nguyện giúp hắn bề bộn. Cảm ơn ngươi, cửu đệ, cửu quận chúa duỗi ra một đôi củ sen giống như cánh tay ngọc. Ôm chặt lấy Trương Nhược Trần eo hổ, ghé vào Trương Nhược Trần ngực, nước mắt lã chã rơi xuống. Nàng biết rõ, cửu đệ, hẳn là muốn rời đi. Thậm chí, sau này đều có thể sẽ không rồi trở về. Nàng thầm nghĩ nhiều ôm trong chốc lát. Có lẽ, cái này chính là vĩnh biệt. Hùng ưng rời ổ, bay xa vạn dặm. Tiềm long phi thiên, rộng lớn thiên địa mới là nhà của bọn hắn. Sau này chưa hẳn còn có thể hồi thiên ma lĩnh cái này một cái xào huyệt. Sáng sớm, mặt trời mới lên, đường luồng thứ nhất ánh mặt trời rơi tới thiên ma vũ thành bên trong. Toàn bộ thành trì bên trong lưu ly kim ngói đều bịt kín một tầng minh mang. Một mình thân thể chừng hơn 40 mét trường long ưng. Triển khai hai cánh, bay cao lên. Trên người tản mát ra một cỗ bàng bạc mãng hoang chi khí. Cánh khẽ vỗ, dẫn động cực lớn phong lôi âm thanh. Sau đó, phóng lên trời, thẳng vào Vân Tiêu. Giờ phút này, Lôi Cảnh, Trương Nhược Trần, Tư Hành Không, Thường Thích Thích, Đoan Mộc Tinh Linh, Lâm Phi, Oa Oa toàn bộ đều ngồi ở long ưng trên lưng. Hướng về Đông Vực Thần Thổ tiến đến, tham gia 10 năm một lần Thánh Viện khảo hạch. Long ưng, là Lôi Cảnh tọa kỵ, ngũ giai hạ đẳng man thú, lớn lên lưu kim lông vũ, thần long đồng dạng đầu lâu, hùng tráng khỏe khoắn uy vũ, cũng coi là một đầu man thú chi vương. Lúc trước, Lôi Cảnh cũng là hao tốn 3 năm thời gian, cùng nó đại chiến mấy chục trường, mới đưa nó hàng phục. Long ưng tốc độ phi hành nhanh được kinh người, chỉ dùng một ngày thời gian, tự bay ra thiên ma lĩnh địa vực. Trên mặt đất, như cũ là núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ, giống như là một bức cực lớn địa đồ họa quyền. Lần thứ nhất tiến về xa xôi Đông Vực Thần Thổ, tất cả mọi người thập phần mừng rỡ cùng kích động, tràn đầy chờ mong, thậm chí mà ngay cả Lôi Cảnh, cũng cảm thán không thôi. Bởi vì, hắn cũng có thật lâu chưa từng đi Thần Thổ, một mực dừng lại ở thiên ma lĩnh nhỏ như vậy địa phương. Lúc tuổi còn trẻ hùng tâm tráng trí, đã sớm phai mờ được sạch sẽ, thẳng đến bắt đầu tu luyện huyết thần kinh, hắn mới lại lần nữa thu hồi từng đã là tin tưởng. Lần này tiến về Đông Vực Thần Thổ, hắn không chỉ có chỉ là muốn dẫn Trương Nhược Trần đám thánh viện khảo hạch, càng là muốn đi tìm kiếm trùng kích bán thánh cảnh giới kỳ ngộ. Trên mặt đất, huyết linh vương đứng tại một cái ngọn núi đỉnh, ngắm nhìn cái kia một đầu cực lớn long ưng, khẽ chau mày, hẳn là, bọn họ là muốn đi đông vực thần thổ, tiến vào thiên ma vũ thành. Huyết Linh Vương một mực không có cơ hội động thủ, thẳng cho tới hôm nay, nàng trông thấy Lôi Cảnh mang theo Trương Nhược Trần bọn người ly khai thiên ma vũ thành, mới đi theo đuổi tới. Cái kia một con rồng ưng, đã bay ra thiên ma lĩnh biên giới, cũng không có dừng lại ý tứ. Cho nên, Huyết Linh Vương mới có thể sinh ra nghi hoặc. Đã như vậy, ta đây cũng đi đông vực thần thổ. Nói không chừng, còn có thể làm cho ta nhanh hơn đem bán thánh chi quang dung hợp. Huyết Linh Vương quay đầu lại hướng thiên ma lĩnh nhìn thoáng qua. Cái kia một đôi lãnh diễm trên mặt tái nhợt lộ ra một tia khinh thường vui vẻ. Sau đó, thân thể của nàng hóa thành một cỗ huyết vân, tiếp tục hướng về long ưng phương hướng đuổi theo. Long ưng trên lưng, thường thích thích lật xem đông vực địa chí, càng xem càng là kích động, đồng dạng đã ở lật xem đông vực địa chí. Tư Hành Không lại càng xem mày nhíu lại được càng sâu. Thường thích thích cười to nói, không nhìn không biết, xem xét đã giật mình, trước kia ta thật sự chính là ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng thiên ma lĩnh 36 quận quốc cũng đã tương đương bao la. Có thể tại thiên ma lĩnh nổi danh, cũng đã là đại nhân vật. Hiện tại, ta mới biết được, thiên ma lĩnh tại đông vực bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tư Hành Không nói, căn cứ mới nhất bản đông vực địa chí ghi lại. Đông vực, tổng cộng có 106 cái thượng đẳng quận quốc. Về phần hạ đẳng quận quốc cùng trung đẳng quận quốc, cộng lại ước chừng 12,000 nhiều. Cơ hồ hàng năm, đều có quận quốc tạo dựng lên, lại có quận quốc bị tiêu diệt. Chỉ có cái kia 106 cái thượng đẳng quận quốc. Bởi vì quốc lực cường đại, lịch sử đã lâu, cho nên tương đối ổn định. Đây là một cái cỡ nào rộng lớn thế giới. Đừng nói là ngươi, mà ngay cả ta trước kia cũng là ếch ngồi đáy giếng. Lôi Cảnh đứng tại long ưng đỉnh đầu, thân thể vẫn còn giống như thiết tháp, uy nghiêm khiếp người, nói, những hạ đẳng kia quận quốc cùng trung đẳng quận quốc, đã từng toàn bộ đều là hoang dã chi địa, man thú hoành hành, vùng khỉ ho cò gáy, thẳng đến trì giao nữ hoàng đăng cơ, mới thành lập khởi văn minh quốc độ. Bởi vậy có thể thấy được, trì giao nữ hoàng thành tựu về văn hóa giáo dục võ công quả nhiên là thiên hạ vô song. Mặc dù là cận cổ đến nay đế quân xuất hiện lớp lớp, sợ là cũng ít có người có thể cùng nàng so sánh với. Hạ đẳng quận quốc cùng trung đẳng quận quốc lịch sử ngắn ngủi, nội tình không sâu, tự nhiên cũng thì càng thay nhiều lần. Cũng chỉ có những thượng đẳng kia quận quốc, lịch sử muốn du lâu một chút, võ đạo truyền thừa càng thêm huyền diệu ngạc nhiên. Cho nên, bọn hắn giang sơn cũng thì càng thêm vững chắc. Đương nhiên, đó là thượng đẳng quận quốc lịch sử, tại đông vực thần thổ trước mặt, tự lộ ra không đáng giá nhắc tới. Từ xưa đến nay, mọi người theo như lời đông vực, chỉ cũng chỉ là đông vực thần thổ, cùng những theo kia đại hoang trong mở đi ra quận quốc, căn bản không có nửa điểm quan hệ. Trong mắt bọn họ, chúng ta chẳng qua là một đám còn chưa khai hóa man di cùng dã nhân. Lôi Cảnh tuổi trẻ thời điểm, tại thánh viện bị thụ xa lánh cùng khinh bỉ. Cho nên, hắn biết rõ đông vực thần thổ võ giả kiêu ngạo. Trong mắt bọn họ, căn bản là chướng mắt tất cả quận lớn quốc võ giả. Đừng nói là đông vực thần thổ võ giả, tự là đệ nhất trung ương đế quốc trong triều đình trụ cột. Kỳ thật cũng căn bản chướng mắt bọn hắn, đưa bọn chúng trở thành một đám dã man nhân. Cho nên nói, mới ngầm đồng ý bọn hắn thành lập quận quốc. Muốn bằng không thì cũng sớm đã sửa quốc vi quận, thành lập chống canh một thêm hoàn thiện chế độ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, cái gọi là thượng đẳng quận quốc, trung đẳng quận quốc, hạ đẳng quận quốc, hơn 10,000 cái quận quốc danh giới toàn bộ cộng lại, cũng xa xa không bằng đông vực thần thổ. Tại một mảnh kia đại địa phía trên, võ đạo đã phát triển đã đến cực hạn, càng là diễn hóa ra thánh đạo. Hơn nữa, mà ngay cả thánh đạo cũng đã phát triển đến lớn thừa lúc. Có người có thể tiến giai thành thánh vương, vì chư thánh chi vương giả. Cách chương.